Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, đáp án cùng ban thưởng. Sư phụ, người vẫn còn chứ? Ổn định tâm thần trước tiên. Đường Tam Táng liền ở trong lòng truyền lại tin tức. Từ có ký ức đến nay, trong thiên địa này tựa hồ liền không ai có thể đủ làm khó được nhà hắn sư phụ sự tình. Tại Đường Tam Táng trong lòng, chỉ cần có nhà hắn sư phụ tại, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Chỉ là lần này, để Đường Tam Táng cảm thấy bất lực là, tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần mình kêu gọi liền luôn có thể đạt được đáp lại sư phụ. Lần này lại cũng không có đáp lại hắn kêu gọi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đường Tam Táng trong lòng rõ ràng cực kỳ. Nếu như không phải sự tình nghiêm trọng đến hắn không cách nào tưởng tượng trình độ, nhà hắn sư phụ tuyệt đối không đến mức liền một cái đáp lại đều không có. Mà coi là thật chính không chiếm được nhà mình sư phụ đáp lại thời điểm. Đường Tam Táng biết hắn lớn nhất hách đã tạm thời ló cao, tiếp xuống hết thảy đều cần dựa vào hắn tự mình đi một mình đối mặt. Là một người, một mình, sư phụ liên lạc không được. Bạch Long tỷ tỷ biến mất một cách bí ẩn. Bên người đại thánh, nhị sư huynh, Xa lão tam, thậm chí liền Bạch Mã, hắn cũng không biết cái nào là có thể tín nhiệm, cái nào là cần phòng bị. Bởi vì phía trước một khắc, hắn rõ ràng cảm thấy ba cái đồ đệ dị dạng. Xa lão tam tựa hồ biến thành người khác, nhị sư huynh mẫn cảm không chút nào giống một con lợn. Hắn càng là chính tai nghe được Bạch Mã tê minh, tận mắt thấy đại thánh nhảy lên thật cao, giơ lên kim cô bổng một gậy đập vào nhị sư huynh trên đầu. Thậm chí cuối cùng thoáng nhìn ở giữa, hắn thấy được nhị sư huynh óc vỡ toang, đỏ chảy không đầy đất hình tượng. Thế nhưng là một trong chớp mắt, hết thảy cũng thay đổi. Tựa hồ vừa mới hết thảy cũng chỉ là một trận ảo giác. Là hắn nằm tại trên tảng đá lớn không cẩn thận ngủ sau giấc mộng Nam Kha. Hắn vậy hy vọng giường nào đây chẳng qua là hắn làm một giấc mộng. Một trận hoang đường vô lý mộng. Nhưng Bạch Long tỷ tỷ biến mất, để hắn rõ ràng minh bạch, vừa mới hết thảy đều không phải là một giấc mộng. Chỉ ít, tuyệt đối không phải một trận bình thường mộng. Với lại lấy hắn tu vi, vậy tuyệt đối sẽ không lại vô duyên vô cớ nằm mơ. Cho nên ánh mắt từ đại thánh, nhị sư huynh, Xa lão tam, Bạch Mã trên thân từng cái lướt qua, Đường Tam Táng trong mắt mang theo phòng bị cùng xa cách. Sư phụ, nghe được Đường Tam Táng kinh hô, đại thánh một thanh quơ lấy kim cô bổng xuất hiện ở Đường Tam Táng bên người. Nhị sư huynh vậy đồng dạng cầm mình cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba. Chỉ có Xa lão tam một mặt ngốc manh từ bao khỏa bên trong ngẩng đầu, tràn đầy không hiểu cùng vô tội nhìn về phía Đường Tam Táng. Không rõ nhà mình sư phụ là thế nào, đột nhiên lên cơn giống như đánh gãy mình thật vất vả tính ra đến đáp án. A, ba thêm tam đẳng tại mấy tới? Sư phụ a, không đùa, ta không đùa a, đạo này đề rất khó khăn rồi. Đại thánh dẫn theo kim cô bổng, nhị sư huynh nắm chặt cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba, song song bảo hộ ở Đường Tam Táng bên người, lại không có thể cho Đường Tam Táng mang đến nửa điểm cảm giác an toàn. Thậm chí, đối mặt giờ này khắc này nhìn qua tựa hồ mang theo đủ loại quỷ dị đại thánh cùng nhị sư huynh, Đường Tam Táng vô ý thức rút lui một bước. Các ngươi không được qua đây. Câu nói này, để đại thánh cùng nhị sư huynh đều ngây dại. Sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại thánh biểu lộ nghiêm túc. Đường Tam Táng phản ứng như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Từ khi biết Đường Tam Táng đến bây giờ, hắn chưa hề tại cái kia không đứng đắn hòa thượng trên thân thấy qua biểu lộ như vậy. Vừa mới vậy cơ hồ là bản năng xử lý phản ứng. Tựa như là một cái đột nhiên rời đi phụ mẫu ôm ấp đối mặt thế giới xa lạ mà không biết làm sao hài tử. Không sai, mặc dù hắn không có cha mẹ, không biết đó là một loại như thế nào cảm giác, nhưng hắn gặp qua, đã từng Đông Hải đảo Phương Thốn Sơn trên đường, hắn không biết nhìn thấy qua bao nhiêu bị bán đi hài tử. Những hài tử kia phản ứng, liền như là vừa mới đường tam táng loại kia bản năng phản ứng bình thường. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì? Hòa thượng nhất định không xảy ra chuyện gì. Nhất định, đại thánh ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn mang. Hai tay nắm thật chặt kim cô bổng. Vô luận là ai? Nếu như hòa thượng thật đã xảy ra chuyện gì? Vô luận là ai? Hắn đều muốn hắn trả giá đắt. Cho dù là Ngọc Đế. Cho dù là Như Lai. Dù là lại một lần nữa đại náo thiên cung. Dù là lại một lần nữa ngũ hành sơn hạ 500 năm. Dù là quay về hỗn độn một ngoan thạch. Nhị sư huynh nhìn xem đường tam táng. Đột nhiên cảm giác giờ khắc này đường tam táng là như vậy quen thuộc. Năm đó, 500 năm trước, mình vẫn là thiên bồng nguyên soái thời điểm. Cái kia mình đã từng như vậy kính yêu sư phụ xuất hiện ở trước mặt mình. Để cho mình phối hợp với chấp hành như thế một cái kế hoạch thời điểm. Mình phản ứng, mình biểu hiện, tựa hồ cùng hiện tại hòa thượng không có sai biệt. Loại kia bị trí thân, tình cảm chân thành người bán. Loại kia đột nhiên không biết giữa thiên địa còn có ai có thể dựa vào. Có thể tin cậy cảm giác xa lạ. Tựa hồ toàn thế giới đều tại thời khắc này cùng mình cách ly. Nhị sư huynh không biết đường tam táng đến cùng làm sao vậy. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Không biết hắn vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Chỉ là nhị sư huynh đồng dạng nắm thật chặt mình cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba. Mặc dù thời gian còn thiếu. Mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc liền cực kỳ không thoải mái. Nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn đã phát sinh hết thảy. Để hắn cảm thấy mình là chân chính còn sống. Chỉ có ở chỗ này. Chính mình mới không còn là một cái đề tuyến con rối. Chỉ có ở chỗ này. Chính mình mới giống như là một cái chân chính có bản thân ý thức vật sống. Đây hết thảy. Đều là trước mắt cái này hòa thượng đường tam táng cho. Nếu như. Có người muốn phá hư đây hết thảy. Nếu có người thật muốn đối đường tam táng làm những gì. Nhị sư huynh cảm thấy hắn mặc dù gan tiểu e sợ ngược. Nhưng cũng cần phải làm những gì. Hắn cùng đại thánh là có hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Cho tới bây giờ đều là. Như ngắn gọn hình dung. Có thể quy nạp vì đại thánh lần này đi như thế nào. Đạp nát Lăng Tiêu. Như một đi không trở lại. Liền không trở về. Cùng nguyên soái lần này đi như thế nào. Đạp nát Lăng Tiêu. Như một đi không trở lại. Chỉ đùa một chút. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn xem như vậy bất lực đường tam táng, nhị sư huynh đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ ứng nên làm những gì. Ngẩng đầu, ngửa nhìn trên trời mặt trăng, nhị sư huynh trong mắt mang theo trước đó chưa từng có thâm thúy. Nơi đó, có hắn từ xưa tới nay kỳ đối đãi. Nơi đó, có hắn ức vạn năm đến chấp niệm. Nơi đó, có chờ lấy hắn về nhà người. Nơi đó, oanh. Sau một khắc, nhị sư huynh tức sùi bọt mép. Phong vân cuồng quyển chín vạn dặm. Sóng dữ quét sạch sông Lăng Tiêu. Hai mắt chăm chú xem lấy trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia một vòng minh nguyệt. Mặt mũi dữ tợn. Lộ ra hai viên sắc bén răng nanh. Như là lúc nào cũng có thể bạo khởi nhắm người mà phệ lệ quỷ. Nơi đó không ai. Cái kia mỗi lúc trời tối ngồi ở chỗ đó. Chờ lấy hắn về nhà người không thấy. Nhị sư huynh tâm. Vào thời khắc ấy rỗng. Một khắc này. Hắn cảm thấy hắn tựa hồ hiểu được đường tam táng trước một khắc tâm cảnh. Minh bạch hắn phẫn nộ cùng bất lực. Không thấy a, mình trọng yếu nhất người. Trong lòng mình lớn nhất ỷ lại liền như vậy không có nửa điểm tin tức đột nhiên không thấy a. Nổi giận về sau, nhị sư huynh trong lòng bắt đầu có chút hoảng. Là, hắn là có hỗn nguyên tán tiên thực lực. Hắn là nắm giữ lấy mấy loại thiên phú thần thông. Hắn là tại trong tam giới đều số một số hai. Có thể xếp tại trước 10 đại cao thủ. Hắn là tự tin có thể tại đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm. Chỉ ít có liều mạng lực lượng. Nhưng là, hiện tại hắn để ý nhất người. Không thấy a, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Không có nửa điểm manh mối. Liền như vậy đột nhiên không thấy. Hắn liền tìm đều không có chỗ đi tìm. Cái này khiến hắn dù có mạnh hơn thực lực. Vậy có loại không chỗ phóng thích biệt khuất cảm giác. Thật giống như, rõ ràng chuẩn bị xong thiên ma lưu tinh quyền. Kết quả một quyền đánh đi ra về sau lại đập vào trên bông. Trong lòng bắt đầu vắng vẻ. Đại thánh nhìn xem đường tam táng. Nhìn nhìn lại nhị sư huynh. Vô ý thức hướng đường tam táng bên người tới gần một điểm. Nắm thật chặt trong tay kim cô bổng. Mang theo phòng bị nhìn xem đột nhiên bộc phát nhị sư huynh. Phàm là hắn có nửa điểm muốn nguy hại đường tam táng ý đồ. Hắn đều hội ngay đầu tiên xuất thủ. Đem con này đầu heo quái đánh thành lợn chết. Không cần hoài nghi. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có loại năng lực này. Thậm chí, không cần đệ nhị bổng. Xa lão tam nhìn xem kỳ quái sư phụ cùng các sư huynh. Ngốc manh chừng mắt nhìn. Cúi đầu xuống tiếp tục viết viết họa họa mà bắt đầu. Sư phụ không có gọi hắn. Vậy hắn liền tiếp tục làm mình để là có thể. Trên mặt đất ký hiệu càng ngày càng nhiều. Như là chữ như gà bới bình thường ai đều xem không hiểu hắn đến cùng vẽ lên thứ gì. Thẳng đến một đoạn thời khắc, xa lão tam đột nhiên kích động từ dưới đất nhảy, mà bắt đầu. Biết, ta đã biết, ta biết đáp án. Xoát, bốn đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống xa lão tam trên thân. Trong nháy mắt đó, xa lão tam biểu hiện trên mặt đều bị dọa trợn nhìn. Sư phụ, ba thêm tam đẳng tại sáu. Ba thêm tam đẳng tại sáu. Đúng hay không? Là sáu. Đúng hay không? Sáu, sáu, sáu, xa lão tam thanh âm như là hồi âm đồng dạng tại giữa sân vang lên. Tất cả mọi người bên tai đều không ngừng bị 666 soát bình phong. Đường tam táng vô ý thức gật đầu. Ba thêm tam đẳng tại sáu. Đây tuyệt đối là câu trả lời chính xác. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi cân nhắc cái này chút. Xa lão tam một mặt kinh hỉ đi đến đường tam táng bên người. Sư phụ, ta làm được, đề thi khó này ta làm được, ngài có phải hay không phải cho ta phần thưởng? Đường tam táng gật gật đầu, ném cho xa lão tam một viên bàn đào. Bàn đào vừa mới ném ra, có chút tâm thần bất ổn đường tam táng đột nhiên kịp phản ứng. Mình lúc nào để xa lão tam làm bài? Mình lại lúc nào nói qua xa lão tam làm được ba thêm tam đẳng tại sáu về sau sẽ cho hắn phần thưởng? Ý nghĩ này vừa lên, đã thấy xa lão tam một thanh đem hắn ngày bình thường xem như chân bảo bàn đào ném trên mặt đất. Không, đây không phải sư phụ ngươi nói xong cho ta ban thưởng. Đường tam táng không thể tin nhìn xem xa. Lão tam, xa lão tam ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem đường tam táng. Mỗi chữ mỗi câu, sư phụ nói xong, ta làm ra đạo này để sẽ cho ta ban thưởng. Ban thưởng ta thịt đường tăng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.